Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 512, chương 516, đại thánh lãnh địa. Cầu đính duyệt, tỉnh lại Trần Phong lập tức liền cảm nhận được, thiên đế hào tựa hồ là bị vật gì vậy đang ở công kích tới. Hơi nghi hoặc một chút quần áo nón này chỉnh tề. Ly khai phòng nghỉ đi tới trên bong thuyền. Khi hắn đến trên bong thuyền thời điểm, mới chợt phát hiện, thiên đế hào chu vi bị rậm rạp chằng chịt người bao vây. Những người này người xuyên ngân sắc hộ giáp, trong tay nắm thống nhất trường mâu. Theo một cái chỉ huy người mệnh lệnh, một cái lại một dưới công kích tới thiên đế hào. Chỉ bất quá, bởi thiên đế hào chu vi có một tầng không thấy được bình chướng ngăn cản, bọn họ căn bản là công kích không đến bên trong thiên đế hào. Hôm qua vãn trước khi ngủ, Trần Phong theo thói quen thuận tay ở thiên đế hào bên trên bày ra một tầng bình chướng. Tầng bình chướng này cũng không phải là dùng để bảo vệ bọn hắn, chẳng qua là vì ngăn cản một ít phiền toái không cần thiết mà thôi. Dù sao thiên đế hào nhưng là bị Trần Phong xen lẫn hỗn độn nguyên thạch cùng còn lại một ít tài liệu luyện chế lần nữa qua, bên ngoài trình độ cứng cáp có thể nói trên cơ bản không có gì có thể đã thương được nó. Nhìn những người này, Trần Phong duỗi người, lười biếng nằm ở trên bong trên ghế nằm, xuất ra nước trái cây uống một ngụm, thích ý nhìn bên ngoài những cái này vẫn nỗ lực công kích mọi người. Người cầm đầu kia dường như thấy được Trần Phong, vung tay lên, làm cho cái kia 30 những người này ngừng công kích. Đi tới thiên đế hào phụ cận, mang trên mặt vẻ mặt cao ngạo nói rằng, phía dưới người kia, hãy xưng tên ra, người cũng đã biết, người xông vào ngũ nguyên đại thánh lãnh địa. Nghe được lời của hắn, Trần Phong sửng sốt một chút, từ Pamela nâng nào. Bọn họ đã giải đến rồi cái thế giới này đẳng cấp phân tầng. Cái thế giới này đẳng cấp phân tương đối không rõ ràng, từ cấp thấp nhất đoán thể bắt đầu, lui về phía sau nữa theo thứ tự là luyện cốt, hoán huyết, quy nguyên, hỗn nguyên, thần phách, chí tôn cùng với sau cùng đại thánh. Mà mỗi cái đại thánh trên cơ bản đều là hùng cứ một phương đại lão, thủ hạ sở hữu 2 đến 3 cái tinh vực, cái kia đều là chuyện thường. Chỉ bất quá, có chút đại thánh tính cách cổ quái, chỉ cần một cái tinh vực thậm chí tinh cầu ở tại mặt trên, thế nhưng thường thường loại này đại thánh không tốt nhất chọc, lãnh địa ý thức đều đặc biệt mạnh mẽ. Một ngày có những người khác tiến nhập chính mình tinh vực hoặc là tinh cầu, đều sẽ vô cùng phản cảm. Nói như vậy, gặp phải một ít lầm vào nhân, cũng đều sẽ đem bọn họ đưa đi. Những thứ này Trần Phong từ Pamela cùng Tinh Á nơi nào nghe qua. Thế nhưng cái này liền có chút khiến người ta khó chịu. Không phải chính là một cái hộ vệ rõ ràng hợp lý sao? Nghiêu bức cái cọng lông a, tại hạ cầm thạch ni nhổ, lầm vào đại thánh lãnh địa, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta lập tức đi liền. Tuy là cảm giác Trần Phong nói tên dường như có cái gì không đúng, thế nhưng người nọ cũng không còn suy nghĩ nhiều. Thế nhưng đang ở hắn chuẩn bị làm cho người chung quanh cho đi thời điểm, chợt thấy Trần Phong bên người một đạo xinh đẹp, nhất thời ánh mắt liền cũng nữa không thể rời. Trần Phong tự nhiên cũng là đã nhận ra bên người biến hóa. Nhìn về phía bên cạnh hướng về phía rung động hỏi, tỉnh rồi, làm sao không phải ngủ thêm một lát? Nhìn Trần Phong, rung động nhẹ nhàng mà lắc đầu, có chút tới nay tựa vào trên người của hắn, nhẹ nhàng mà híp mắt, ngươi không phải ở bên cạnh ta ngủ không được. Nghe vậy, Trần Phong thương tiếc, sờ sờ trong lòng giai nhân mái tóc. Lần nữa nhìn về phía trên những người đó, vị này. Thủ lĩnh, các người cũng không thể được nhường một tí. Chúng ta cái này ly khai. Khái khái, không được, ta hoài nghi có phải hay không các người tư tàng đại thánh lãnh địa đồ đạc, cho nên phải lên thuyền kiểm tra. hai người các ngươi đều muốn tiếp thu kiểm tra. Cái kia đầu lĩnh nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời giật mình tỉnh lại, làm ho hai tiếng, đối với Trần Phong nói rằng, a, phải, nghe nói như thế, Trần Phong ánh mắt híp lại, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Cái này đầu lĩnh trong lời nói ý tứ, Trần Phong làm sao có thể nghe không hiểu. Từ lúc hắn nhìn về phía rung động thời điểm, Trần Phong cũng đã nhận thấy được hắn thần sắc trong ánh mắt. Chỉ bất quá lười để ý như vậy tiểu nhân vật, đã nghĩ trực tiếp ly khai. Cái kia muốn lấy được, người này dĩ nhiên muốn chết. Nếu như vậy, đè chính mình tại khách khí như vậy, cũng không cần thiết. Nghĩ như vậy, Trần Phong nhẹ nhàng mà vỗ vỗ rung động Kiều Đồn, ý bảo nàng đứng lên. Thẹn thùng trắng Trần Phong liếc mắt, rung động từ trên người hắn đứng lên, liếc mắt một cái không chung những người đó, có chút đáng tiếc lắc đầu, xoay người tiến nhập xuyên bên trong khoang thuyền. Cái kia đầu lĩnh thấy Trần Phong cái dạng này, cho rằng Trần Phong tiếp nhận rồi điều kiện của hắn, chuẩn bị làm cho tiếp thu kiểm tra. Thế nhưng cái kia muốn lấy được, Trần Phong ở rung động trở lại buồng nhỏ trên tàu sau đó, toàn bộ người khí thế bỗng nhiên biến đổi, trở nên làm cho hắn có chút sợ lên. Cảm thụ được cái kia một cỗ hắn chỉ ở đại thánh trên người cảm thụ qua khí thế, cái kia đầu lĩnh cả người như run rẩy vậy run lên, có chút tuyệt vọng nhìn phía dưới Trần Phong. Cái kia đầu lĩnh lần đầu sinh ra hối hận tâm tình, ngươi không phải muốn kiểm tra sao? Vậy tới a, còn chờ cái gì đâu? Thu hồi vòng bảo hộ, Trần Phong không nhịn được nhìn vẫn không có bất kỳ động tác đầu lĩnh nói rằng, cái này, vị đại nhân này, ta nghĩ nơi này có hiểu lầm gì đó. Ta mới vừa nhìn lầm rồi. Không phải, không cần kiểm tra rồi. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười. Cái kia đầu lĩnh chát nói rằng, a, cái này không thể được. Ngươi nói kiểm tra liền kiểm tra, nói không phải kiểm tra sẽ không kiểm tra, làm lão tử dễ khi dễ a. Khinh thường nói một câu, Trần Phong trực tiếp liền xông ra ngoài. Hiện tại thế nào, liền tiếp thu các ngươi nghiêm phạt a. 830 thân hình hóa thành một đạo tia sáng, ở trong đám người xuyên toa mà qua. Hắn trải qua địa phương, không có một còn có thể hoàn hảo phiêu phù ở nơi đó người. Từng cái toàn bộ đều là phiêu phù ở nơi đó phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Còn như cái kia đầu lĩnh, trực tiếp đã bị Trần Phong phế đi tu vi, trở thành một cái phế nhân. Nơi đây là địa phương nào? Nơi này chính là trong vũ trụ. Không có bất kỳ bảo hộ các biện pháp phế nhân, sẽ như thế nào? Hạ chàng không cần nói nhiều a. Chứng kiến đầu lĩnh hạ chàng, những người đó từng cái mang theo ánh mắt hoảng sợ, dắt dìu nhau, chen lấn ly khai thiên đế hào phụ cận, cảm thấy đến không có ý nghĩa. Trần Phong bĩu môi, thao túng thiên đế hào tiếp tục đi tới, đi ngang qua cái này cái gì ngũ nguyên đại thánh, vốn chính là vừa khớp. Mục đích của bọn họ là phía trước không xa địa phương nhân tộc tinh vực. Đang lúc bọn hắn rời đi nơi này không lâu sau, một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm chạy tới nơi này, chứng kiến phiêu phù ở nơi đó thây khô. Người đàn ông trung niên nhắm mắt lại, tựa hồ là đang tra xét lấy cái gì, sau đó hướng về Trần Phong phương hướng của bọn hắn chạy đi. Mà đã tiếp cận văn nhạc tinh vực, Trần Phong sợ rằng không biết phía sau có người đuổi theo. Lúc này Trần Phong đang nhức đầu làm thủ tục sự tình tiến nhập văn nhạc tinh vực, nhất định phải công việc một series thủ tục mới có thể tiến vào bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.